Kiếm đạo đệ nhất tiên, chương 9, một tay đã có thể làm mưa làm gió ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, ánh mắt Tô Dịch đảo qua mọi người ở đại điện, lạnh nhạt mở miệng, mặc kệ như thế nào, chỉ cần hôn khế vẫn còn, ta vãn như cũ là trượng phu của Văn Linh Chiêu, là con rể Văn gia. Mà bây giờ, một người ngoài, lại đứng ở trên đại điện tông tộc Văn gia, công khai nói, về sau muốn thay ta chiếu cố thê tử của ta. Các vị, cái này nếu truyền ra, người đời sẽ đối đãi Văn gia như thế nào? Lại đối đãi Văn Linh Chiêu như thế nào? Một đoạn lời nói bình thản thong dong, lại tựa như một tiếng sét nổ vang đại điện. Một đám nhân vật lớn như bọn Văn Trường Kính sắc mặt đều thay đổi, không ngồi yên được nữa. Bọn họ không để ý cảm thụ của Tô Dịch, lại không thể không để ý danh dự cùng mặt mũi Văn gia. Cẩm Thiến cùng Văn Trường Thái lúc này mới như chợt tỉnh ngộ, đều tức giận, sắc mặt khó coi. Loại chuyện này truyền ra, mất mặt nhất khẳng định là bọn họ những kẻ làm cha mẹ này. Lúc này, ngay cả trên khuôn mặt băng lạnh tuyệt đẹp kia của Văn Linh Chiêu cũng nổi lên một mảng âm trầm, trong đôi mắt sáng nổi lên nét oán giận. Trong lòng Tranh Dương lột bột một tiếng, thầm kêu không ổn. Hắn không ngờ, Tô Dịch nói một phen, đã khiến thái độ mọi người Văn gia đột nhiên thay đổi. Nếu còn không giải thích, sự hiểu lầm này liền to lắm. Nhưng, Tô Dịch căn bản là không cho hắn cơ hội mở miệng, lạnh nhạt nói. Ngụy sư đệ, nếu Ngụy gia các ngươi biết, ngươi chắc như đinh đóng cột muốn cướp đi thê tử của người khác, bọn họ nên đối đãi ngươi như thế nào? Đến lúc đó, toàn bộ quận thành Vân Hà chỉ sợ đều sẽ biết, đường đường con trai trưởng tộc trưởng Ngụy gia, thì ra thích cường đoạt thê tử người khác. Tô Dịch nhìn về phía Ngụy Tranh Dương. Ánh mắt cũng mang theo một tia thương hại. Ác danh bực này một khi bị khẳng định, nhất định cả đời không thể rửa sạch. Như vậy, ngươi cho dù là con trai trưởng tộc trưởng Ngụy gia, nhưng địa vị ở Ngụy gia chắc chắn gặp ảnh hưởng nghiêm trọng, hậu quả đó. Ngươi có thể thừa nhận được không? Nói đến đây, hắn vỗ vỗ bả vai Ngụy Tranh Dương. Lời chỉ tới đây, ngươi cẩn thận cân nhắc. Đại điện yên tĩnh không tiếng động, áp lực nặng nề. Tiếng Tô Dịch hãy còn giống như sấm sét từng chữ quanh quẩn trong lòng mỗi người, làm sắc mặt bọn họ lúc xanh lúc trắng. Lại nhìn Ngụy Tranh Dương, gò má đầu tiên là đỏ lên, sau đó trở nên trắng bệch, cái trán nổi từng sợi gân xanh, tức giận đến thân thể cũng run lên, trong con ngươi dâng lên xấu hổ và giận dữ. Ngươi, hắn tức sùi bọt mép, hận không thể một quyền đánh chết Tô Dịch. Văn Linh Chiêu đột nhiên đứng dậy, đôi mắt sáng lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Tranh Dương. Ngụy sư huynh, ngươi nói xong chưa? Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng lạnh buốt như băng tuyết, thanh âm lộ ra tức giận không chút nào che giấu. Linh Chiêu sư muội, ngươi đừng hiểu lầm, ta thề với trời, tuyệt đối không phải ý tứ này. Ngụy Tranh Dương đang xấu hổ giận dữ đan xen, giống như bị người ta hắt một chậu nước lạnh, hoàn toàn hoảng hốt. Hắn vội vàng giải thích với Văn Linh Chiêu, ta là nghĩ, về sau hai ta ở trong Thiên Nguyên học cung tu hành, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Dù sao, chúng ta ở Thanh Hà kiếm phủ quen biết một hồi, coi như là bằng hữu với nhau nào có đạo lý không trợ giúp lẫn nhau. Ta mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước. Khuôn mặt xinh đẹp của Văn Linh Chiêu lạnh lùng như băng, trực tiếp rời khỏi đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ở lúc đi qua bên cạnh Tô Dịch, trong đôi mắt sáng của nàng hiện lên một tia lạ lẫm không dễ phát hiện. Bị làm nhục như vậy, hắn hãy còn có thể bình thản ung dung, càng trong lúc cười nói, đã đảo loạn thế cục tối nay, người này. Tựa như cũng không chẳng được việc gì như trong tưởng tượng của mình. Sau đó, nàng âm thầm lắc lắc đầu, xét đến cùng, mình và hắn chung quy là người lạ. Tô Dịch là Tô Dịch, nàng là nàng, tuy có danh nghĩa vợ chồng, nhưng cuộc đời này, tốt nhất không gặp lại. Ngụy Tranh Dương đứng ở nơi đó, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn lo lắng bị Văn Linh Chiêu hoàn toàn hiểu lầm, cả người giống kiến bò trên chảo nóng, tâm thần đại loạn. Tô Dịch đứng khoanh tay, lạnh lùng nhìn từng cảnh này. Hắn không để ý Văn Linh Chiêu đối đãi mình như thế nào. Nhưng nếu ở dưới tình huống có danh nghĩa vợ chồng, Văn Linh Chiêu lại cùng một chỗ với Ngụy Tranh Dương, cái này không thể nghi ngờ chính là đang cắm sừng Tô Dịch hắn. Danh tiếng như vậy bị xác thực, tuyệt đối là vết nhơ cả đời. Tâm cảnh Tô Dịch siêu nhiên nữa, cũng không cách nào dễ dàng chấp nhận chuyện như vậy xảy ra. Cho nên, hắn trước đó mới sẽ lên tiếng, hoàn toàn lật tung toàn bộ cục diện. Về sau, cần thiết tìm một cơ hội, diệt trừ Ngụy Tranh Dương tên khốn không có ý tốt đối với Văn Linh Chiêu này. Đỡ cho ở lúc mình không phát hiện đã bị cắm sừng. Tô Dịch nghĩ đến đây, cũng không có hứng thú xem náo nhiệt. Các vị, các ngươi thong thả tán gẫu, ta cũng mệt rồi, đi trước một bước. Nhẹ nhàng bỏ lại câu này, Tô Dịch xoay người bước đi. Tô Dịch, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngụy Tranh Dương bụng đầy cơn tức, lạnh lùng nói. Ngụy sư đệ, lời thật thì khó nghe, khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu không, họa sát thân, tất từ miệng ra. Tô Dịch cũng không quay đầu lại phất phất tay, bước chân nhàn nhã, bóng người nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm ngoài đại điện. Trong đại điện, dưới ánh nến chiếu rọi, sắc mặt mọi người đều có sự khó coi. Ngoài đại điện, trăng soi bầu trời đêm, gió đêm mát mẻ, hợp với tâm tình Tô Dịch, thoải mái hơn nữa thong dong. Một chút trò khôi hài mà thôi, một tay liền có thể tạo mưa gió. Cách chương.